Chương 501, ai sức chiến đấu mạnh nhất? Hoảng sợ địch nhân. Năm càng cầu toàn đặt, ừ chân mày đội trưởng Di Nị Hữu đông nhiên nhíu lại, chậm rãi nói, trong địch nhân có người sức chiến đấu đã đến gần 100.000, cái này dường như có chút kỳ quái, ai chẳng lẽ là máy do xe tờ của ta ra trở ngại sao? Làn da màu đỏ, để lại tóc dài gì cũng khởi động máy do xe tờ sức chiến đấu, nhìn một cái bên dưới cũng là ngạc nhiên, ta cũng là tiếp cận 100.000 a. Bất quá bên cạnh tên kia còn có một người sức chiến đấu đạt tới chừng 5 vạn, cái này là làm sao vậy? Tích Phở Ý Hệ Giả nghe được mắt sáng lên, âm lanh nói không chừng, những người này chính là khởi nguồn dự cảm bất tường của ta. Như thế ta liền với các ngươi cùng đi đưa bọn họ toàn bộ nói đến một nửa. Phở Ý Hệ Giả bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn trời, sắc mặt không ngừng thay đổi, dường như phát hiện cái gì xảy ra chuyện gì thật giống như có cái gì rất quen thuộc. Nhưng rất đáng ghét đồ vật đang đến gần, cau mày suy tư hồi lâu, Phở Ý Hệ Giả theo bản năng đối với bộ đội đặc chủng gì nỉ truyền đạt một mệnh lệnh, các ngươi năm cái cùng nhau đến chỗ biểu hiện trên máy do xe tờ giết chết mọi người đem ngọc rồng đoạt lại cho ta tuân lệnh. Phở Ý Hệ Giả các hạ bộ đội đặc chủng gì nỉ tất cả nhân viên nghiêm túc hướng Phở Ý Hệ Giả hành lễ, sau đó tất cả đều bay đi rồi mà Phở Ý Hệ Giả thì lại ngơ ngác đứng tại chỗ, cau mày khổ tư. Loại này ghét cảm giác rốt cuộc là cái gì mà bộ đội đặc chủng Di Nị Hữu bay ra ngoài không lâu sau. Thấp nhất tiểu hội tỏa gún đồ rốt cuộc không nhịn được đối với hỏi. Đội trưởng, nếu như đối phương thật sự có người sức chiến đấu có thể tiếp cận 100.000, đó cũng coi là một cái cường địch rồi à ha ha ha. Đội trưởng Di Nị Hữu vẫn không nói gì. Một thân làn da màu xanh lam bạ tở tạ liền cười lạnh một tiếng. Gún đồ. Ngươi quên rồi sao đội trưởng chúng ta sức chiến đấu có thế là vượt qua 120.000 đấy, cái đó không tới 100.000 giá hỏa căn bản không có khả năng là đối thủ của đội trưởng. Hơn nữa cái quỷ gì trên mặt bạ tở tạ bỗng nhiên xuất hiện vẻ ngạc nhiên, mà biểu tình của thành viên bộ đội đặc chủng khác cũng đều không sai biệt lắm nguyên lai, tại bọn họ trên máy do xe tờ biểu hiện, cái đó nguyên lai biểu hiện vì hơn 9 vạn sức chiến đấu đối tượng. Sức chiến đấu đông nhiên thoáng cái biến trở về hơn 10.000 cái này gún đồ mới vừa muốn nói chuyện, ánh mắt đông nhiên lại trận to nguyên lai. Trên máy do xe tờ, một tên nguyên bản chỉ có 50.000 sức chiến đấu, đông dưng sức chiến đấu tăng vọt vì hơn 50 vạn sau đó chậm rãi lại giảm trở về. Bộ đội đặc chủng Di Nị Hữu người người chố mắt nhìn nhau, trên mặt tất cả mọi người đều là một bộ viết chó biểu tình, trong lòng đều nhấc lên sóng gió kinh hoàng. Đây là làm lông ả chỗ đó rốt cuộc xảy ra cao y gì bên này, đại trưởng lao nắm tay theo trên đầu bổ rổ cầm xuống dưới, tràn đầy cảm khái thở dài một cái, 5 người toàn bộ các ngươi cũng có tiềm năng kinh người, ta có thể làm chẳng qua là khai phá trong đó một bộ phận mà thôi. Những bộ phận còn lại, thì phải dựa vào chính các ngươi. Ha ha bổ rổ thở ra một hơi, hơi hơi bất quyền, cũng cảm giác được khôi giáp trên người liền có dấu hiệu tan vỡ, vội vàng dùng vận lên học được ý. Lúc này mới đem trong cơ thể sao động năng lượng khống chế được. Tại mới vừa rồi, đại trưởng lão đầu tiên là khai phá tiềm năng của Lù Ổ Hao, cuối cùng mới đến phiên bộ rồ. Mà bộ đội đặc chủng Di Nị phát hiện cái sức chiến đấu đó tiếp cận 100.000, thật ra thì là vở ghệ tạ hiện tại vở ghệ tạ, đã tương đối tinh thông khống chế sức chiến đấu kỹ xảo, chỉ là bởi vì không có biến thành Super Saiyan, bên dưới tâm tình sao động, mới hơi hơi tiết lộ một chút khí tức. Để cho bộ đội đặc chủng Di Nị thám tính đến. Thật ra thì, thực lực chân chính hiện tại của hắn, đã đạt đến 2 triệu bất quá cùng bộ rổ so sánh, hắn vẫn là kém xa. Đầu tiên là sử dụng một tấm thẻ thăng cấp, sau đó lại tu luyện khí, hiện tại lại bị đại trưởng lão khai phá tiềm năng. Bộ rổ bây giờ chiến đấu chân chính lực, đã so lần đầu tiên cùng vở ghệ tạ giao chiến, chật tăng gấp 10 lần trở lên chỉ sợ đã vượt qua 10 triệu nếu như hắn bỏ đi bộ kia có thể át chế thực lực hắn khôi giáp, lại tiến vào mở tệ ô dịp bờ ở trạng thái, chỉ sợ đám người bộ đội đặc chủng Di Nị đều phải bị trên máy do xe tờ cho thấy sức chiến đấu sợ đến ngất đi ha ha. Cảm nhận được chính mình đột nhiên tăng mạnh thực lực, bộ rổ dùng độc nhãn to lớn nhìn một chút sắc mặt hôi bại vở ghệ tạ, trong ánh mắt tràn đầy vẻ bất thiện. Vốn là bởi vì không có hóa vì Super Saiyan mà buồn bực vô cùng, nhìn thấy bổ rồ cái này không che giấu chút nào ác ý, vở ghệ tạ trong lòng tức giận dâng trào, thiếu chút nữa thì muốn động thủ cùng hắn đánh một trận vẫn là huấn liếc xéo hắn một cái, mới đem hắn áp chế xuống. Nhìn thấy lúc này làm nhiệm vụ vài tên quân viên, ngay cả nhiệm vụ đều chưa hoàn thành, liền toàn bộ đều chỗ tốt như vậy, bên trong phòng chat live các quần viên người người hâm mộ đều nhanh chảy nước miếng siêu S nữ vương. Không được, ta không thể nhìn tiếp nữa, nếu không ta sợ hãi ta khí đông sẽ mất khống chế nổ tung, đem đế quốc cả nước đều hóa thành vùng đất lạnh nữ vương tổ kỳ hoa đại. Lúc này mấy người quần viên này vận khí cũng không khỏi thật quá tốt đi, không chỉ có thể bạch bạch thăng cấp, chờ bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ, còn có thể được một tấm thẻ thăng cấp A tác giả độc nhãn. A, chẳng lẽ nhân viên quản lý mới thật sự là Âu Hoàng sao, cho nên cùng hắn cùng đi ra nhiệm vụ quần viên. Tất cả đều dính âu khí của hắn, nhìn một cái rốt cuộc có người đem Âu Hoàng cùng mình liên hệ tới. Vân liền vội vàng phủ nhận luận, ta không phải là, ta không có, đừng nói nhảm, ta mới không phải cái gì Âu Hoàng siêu S nữ vương. Nha thật sao, như thế nhân viên quản lý, ngươi có thể nói cho ta ngươi rút được qua bao nhiêu chương thẻ thăng cấp năng lực sao vẩn, ách, không nhiều cũng liền 7, 8 tấm đi. Tuyệt đối không tính là cái gì Âu Hoàng. Hắn sở dĩ phủ nhận, cũng là không có biện pháp, tha nhiều nữ quần viên như thế đều cùng nàng có quan hệ, nếu là đều biết hắn vận khí tốt, trên tay thẻ nhiều, người người qua tới muốn một tấm, vậy hắn còn có thể còn dư lại đến xuống bao nhiêu mà nghe được hắn hồi phục, một chút quần viên rõ ràng không tin. Đang chuẩn bị truy hỏi, đồng nhiên, vợ ghệ tạ cùng La đồng thời nghiêng đầu nhìn về một cái phương hướng, bên kia, xuất hiện năm cổ hơi thở, năm cổ chẳng lẽ là bộ đội đặc chủng Di Ni Huần mừng rỡ trong lòng. Liền bận rộn mệnh lệnh nói, vừa vặn cho chúng ta một cái thí nghiệm sức chiến đấu mình, cơ hội tốt chúng ta trước tiêu diệt bọn họ, sau đó đi giết phở ý hệ dạ. Lập tức ẩn chẳng qua là cùng đại trưởng lao gật đầu một cái, liền chỉ huy đám người vợ ghệ tạ, hướng phương hướng của bộ đội đặc chủng gì nịt. Thẳng bay qua.